Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3230, chương 3230, một kiếm một cái. Diệp Lăng nhãn chung chỉ có Trúc Thánh, căn bản là không có đem cái kia ba đại thiên tôn cho đặt tại trong mắt. Một màn này lệnh ba đại thiên tôn trong mắt đều nhanh bắn bay đi ra ngoài. Tơ máu bù đáp. Cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng, đây quả thực là khinh người quá đáng a. Tốt xấu ba người bọn họ cũng là bát trọng thiên tôn. Phóng nhãn toàn bộ Cửu Huyền Tông, thậm chí là Cửu Huyền Thành, ba người bọn hắn coi như là trong đó siêu cấp cao thủ. Bây giờ, lại bị Diệp Lăng một cái người cho miệt thị. Lớn mật, bản tọa muốn mạng của ngươi. Oanh! Một cái thiên tôn trung quy vẫn là không nhịn được, điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau hướng Diệp Lăng trực tiếp cuồng nhào qua, khuôn mặt giữ tợn màu sắc. Còn lại hai đại thiên tôn cái trán chặt ngưng, trong cơ thể linh lực cũng đang nhanh chóng dâng trào phấn khởi. Theo thì chuẩn bị xuất thủ, bọn họ muốn nhìn Diệp Lăng thủ đoạn, để cho ngươi sống lâu một chút. Ngươi vì sao không quý trọng? Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là đạm mạc lắc đầu. Táp, Diệp Lăng xoay người, dùng cổ tay, trong tay hắn kiếm gãy hướng phía sau đánh tới thiên tôn trực tiếp liền xuyên tới. Tốc cực nhanh, giống như lưu tinh xẹt qua, một kiếm động giết mà ra. Kiếm gãy trước mặt hư không đều vào giờ khắc này đùng đùng trực tiếp vỡ nát thành cặn bã. Còn cái kia thẳng hướng Diệp Lăng thiên tôn, khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Người rốt cuộc là ai? Đang nói rơi xuống, kiếm gãy theo cổ họng của hắn trực tiếp liền xuyên thủng qua. Thổi phù một tiếng tiên huyết phun ra, lập tức Diệp Lăng rung cổ tay. Hàng này đầu cô lỗ lăn xuống đến rồi trên đất. Toàn bộ phòng trúc bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Trúc Thánh cùng với còn lại hai đại thiên tôn đều ngu nhãn. Đường đường bát trọng thiên tôn, liền cùng cái con gà con tựa như, ở Diệp Lăng trong tay không còn sức đánh trả chút nào. Bị một kiếm chu diệt, ngươi rốt cuộc là ai? Đại trưởng lão cùng ngươi có thủ oán gì? Ngươi muốn phải nhúng tay việc này? Còn lại hai đại thiên tôn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lưng trên toát ra mồ hôi lạnh, khuôn mặt sắc được kêu là một cái thương bạch, thấp giọng gào thét. Diệp Lăng vỗ vỗ Trúc Thánh bả vai, khẽ mỉm cười một cái, ta và đại trưởng lão một điểm thù hận cũng không có. Nguyên nhân rất đơn giản, ta đi Thiên Hoa Lầu ăn uống rượu, kết quả đây ta xuất hiện chi về sau, Phi Hạc Thiên Tôn tìm người theo dõi nói. Nói ta và hắn là một phe, nhưng sau muốn giết ta, ta đây liền đem hắn giết. Kết quả ta vừa nghĩ, hắn đều nói hai chúng ta là một phe. Ta thật sự nếu không đem người ra cấp cứu, có phải hay không có điểm quá bất nghĩa tức giận. Diệp Lăng miệng lưỡi dẻo quẹo lời nói dối, nghe đối diện hai đại thiên tôn mặt sắc được kêu là một cái tái nhợt. Phi Hạc Thiên Tôn, vị đạo hữu này. Đây là Phi Hạc Thiên Tôn chính mình sự tình, cùng đại trưởng lão không quan hệ, hắn cũng đã bị ngươi giết, cái này sự tình sao không dừng tay như vậy, ta cam đoan chỉ cần ngươi dừng tay, đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không truy cứu ngươi bất luận cái gì trách nhiệm, hơn nữa còn sẽ đem ngươi kính làm khách quý, là ta Cửu Huyền Tông quý khách. Một cái trong đó Thiên Tôn sâu hấp một hơi. Vội vã bước ra một bước nói đạo, táp, nhưng là, nghênh tiếp hắn, cũng là Diệp Lăng hàn quang lóe lên kiếm gãy tốc độ quá nhanh, hơn nữa cùng với đồng thời, Diệp Lăng trong cơ thể cái kia xem kinh khủng thời gian gia tốc pháp tắc, cũng là trực tiếp tràn ngập lượn lờ mà sinh, không, dừng tay, đối diện Diệp Lăng cái tên kia. Căn bản cũng không có phản ứng chút nào, mà đứng ở một bên cái kia cũng là nhìn hết hồn. Lưng lạnh cả người, phốc phốc, một kiếm, trực tiếp xuyên thủng cái tên đó trái tim. Mạnh mẽ đáng sợ kiếm khí chỉ là trong nháy mắt, đem trong cơ thể hắn hết thảy sinh cơ tất cả đều mẫn diệt. Lại là một kiếm, thật đơn giản một kiếm. Ngươi đặc biệt điên rồi. Bản tọa liều mạng với ngươi, muốn mạng của ngươi. Oanh, duy nhất còn sống cái kia vị thiên tôn hoàn toàn nổi điên. Mất đi lý trí, không hề làm gì cả. Trong nháy mắt liền chết hai đại thiên tôn. Hắn có thể không phát cuồng ấy ư, nhưng là đang ở hắn mới vừa lao ra một khắc kia. Mắt mở trừng trừng nhìn một cái ngân quang lóe lên vòng tay điên cuồng hướng cùng với chính mình. Đánh tới, cút ngay cho ta. Thiên tôn tức thì phẫn nộ điên cuồng hét lên. Chính là một cái phá vòng tay, lại vẫn muốn ngăn cản hắn. Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Chợt hắn giơ tay đập ra một quyền. Cạch cong, nhưng là làm nắm tay cùng thủ trạc va chạm trong nháy mắt đó. Hắn khuôn mặt sắc thình lình trắng bệch như tờ giấy. Rầm rầm rầm, thủ trạc bên trong mang bọc vạn quân lực lệnh cánh tay hắn trực tiếp tuôn ra đoàn đoàn huyết vụ. Thậm chí liền đầu khớp xương đều ở đây va chạm bên trong trực tiếp nổ tung. Nhưng là, cái này còn không để yên đây. Cái kia cường đại vô cùng lực lượng, oanh lấy thân thể của hắn, trực tiếp liền cho đập ra rừng trúc bên ngoài. Lồng ngực tạc huyết, ngồi phịch ở trên đất trực tiếp tàn phế. Diệp Lăng thu hồi kim cương trạc, chào phúng lắc đầu, sống lâu một chút nhi không được sao? Thật là, Diệp Lăng lãnh đạm nói câu, chợt chỉ một điểm, một đạo thần lực theo tay hắn chỉ trực tiếp bay ra ngoài. Hướng than trên đất thiên tôn động giết phá khoảng không, phốp, chỉ vào. Thần lực trực tiếp theo người này lồng ngực liền truyền quá khứ. Huyết vụ lần nữa nổ tung. Người này cái cổ lệch một cái. Trực tiếp than ở tại mặt đất. Đi thôi, đi tìm tỷ tỷ ngươi. Hiu, Diệp Lăng mang theo sớm dọa sợ Trúc Thánh biến mất không thấy. Mà ở ngoài trang viên đám người kia này thì vừa mới nghe được động tĩnh chạy tới. Phòng Trúc phá toái thành cặn bã. Trên đất ba đại thiên tôn toàn bộ đều bỏ mình. Một màn này nhìn những thứ này người từng tái gần như sắp muốn nổi điên. Mất lý trí, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ xuất hiện như vậy một màn? Ba đại thiên tôn a, nhưng là được xưng sát nhân. Ba người liên thủ cho dù là cửu trọng thiên tôn đều có thể đối kháng. Làm sao có thể bị người vô thanh vô tức giết ở chỗ này? Đang ở này lúc, đột nhiên một thanh âm đáng sợ vang lên. Tất cả mọi người là hoảng sợ ngẩng đầu. Khi thấy hắc ám hư không bên trong, cái kia pháo oanh rơi đập lôi đình lớn cầu thời gian. Lạnh cả người, đông đông đông, cái kia dường như đại nhật một dạng lôi đình lớn cầu rơi đập đến rồi sân bên trong. Còn những cái này vừa mới xông vào thiên tôn nhóm. Hoàn toàn bị lôi quang sở thôn phệ. Khoảng khắc chi về sau, thiên tôn phủ chung đã không có một người sống, có chỉ là tĩnh mịch. Giết người tự nhiên là Diệp Lăng. Đối với hắn mà nói, sát nhân căn bản không cần nguyên nhân, hắn cũng không cái gì hay là phụ tội cảm, mà giết đám người kia cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Nếu như không giết, vạn nhất truyền đến đại trưởng lão trong tai, có thể chúc vô song phụ thân, thật đúng là sẽ tao ngộ đến sinh tử chi kiếp. Cho nên Diệp Lăng không dám đánh cuộc. Thiên hoa lầu lầu ba tinh xảo trong phòng chung, Diệp Lăng ngồi ở cái ghế lên, miệng nhỏ mím môi hầu nhi tử. Mà trước mặt chúc vô song hai chị em tắc thì là ôm thống khổ thành một đoàn, nhìn qua vô cùng thê thảm. Khoảng khắc, hai người cuối cùng là không khóc. Cảm tạ, cảm tạ, chúc vô song trực tiếp xoay người, phù phù quỳ xuống trước trên đất, hướng Diệp Lăng liền dập đầu, mà Diệp Lăng căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản tư thế. Tại sao muốn ngăn, mặc kệ Diệp Lăng đến cùng vì cái gì, hắn vẫn cứu chúc vô song hai chị em, nàng cho mình quỳ xuống, đó là nàng phải, mà mình ngồi ở nơi đây thừa nhận. đó cũng là chính mình được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.